Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, bơ ra tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật là buồn cười. Các người cũng quá đem mình coi ra gì. Lỗ nhân gia thần sắc bình tĩnh, hắn cảm thấy phía trước núi bọn họ thật rất buồn cười. Bọn họ nếu như chỉ như vậy rời đi, đem nước này nguyên để cho đi ra ngoài, vậy hắn bộ lạc như thế nào sống được? Đối mặt sinh tồn, bất quá đánh một trận mà thôi. Hắn thái độ đã rất rõ ràng. Phía trước núi và khang bên trái nghe được lỗ nhân ra lời này sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phía trước núi quát một tiếng sau đó, hai rút binh mã liền trực tiếp hướng lỗ nhân ra bên này đánh tới. Giết, giết, hơn 2.000 người binh mã. Giết lúc tới khi thế vẫn là rất to lớn. Lỗ nhân ra lông mày ngưng. Ngay sau đó vậy lập tức mang binh mã đánh tới. Rất nhanh, toàn bộ trên thảo nguyên chính là một tràng kịch chiến. Giết hại bung lên, máu tươi phun ra. Một cái tiếp theo một cái đột quyết nam nhi ngã trên đất. Có lỗ nhân ra bộ lạc, cũng có phía trước núi và khang bên trái. Chết ở kéo dài, mùi máu tanh ở tràn ngập. Thu gió thổi lúc tới, tựa hồ còn mang gió cát. Nhưng lúc này, nhưng đã không có người nào quan tâm cái này. Bọn họ cũng chỉ là không ngừng giết. Giết, lỗ nhân ra binh mã đúng là rất mạnh. Nhưng đối mặt khang bên trái và phía trước núi hai người binh mã. Binh mã của hắn đang kéo dài liền sau một khoảng thời gian. Dần dần rơi vào hạ phong. Chủ yếu vẫn là khang bên trái và phía trước núi thủ hạ. Có mấy nhân viên mãnh tướng. Cái này mấy nhân viên mãnh tướng trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Đem lỗ nhân ra binh mã dũng khí dọa sợ. Như vậy, lỗ nhân gia cũng chỉ dần dần phơi bày bị bại thế cục. Chiến sự vẫn còn tiếp tục, giết hại không có dừng lại, không ngừng có người bị giết. Khang bên trái và phía trước núi hai người thấy thế cục đối với bọn họ có lợi. Giết càng phát ra lăng lệ, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ có thể thủ thắng, bộ lạc của bọn họ và tộc nhân liền có thể qua một cái tốt ngày đông. Vì sinh tồn, bọn họ phải làm như vậy. Nơi này chiến sự đã tiến vào ác liệt trạng thái, mà đang ở chỗ này mấy dặm bên ngoài, một chi 1.000 người đội ngũ, nhưng ở lẳng lặng chờ. Tướng quân, chúng ta lúc nào đi hỗ trợ? Một người đàn ông áo đen ngồi ở trên lưng ngựa, tùy ý thu gió mạnh thổi phất. Hắn nhìn phía trước chiến cuộc, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cùng lỗ nhân gia không nhịn được thời điểm, chàng trai như thế nói một câu nói, những người bên cạnh lập tức liền biết, bọn họ là Mô gia người, bọn họ chuyến này mục đích, chính là muốn thu phục lỗ nhân gia, mà muốn để cho lỗ nhân gia đi theo bọn họ. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là để cho lỗ nhân gia đối với bọn họ cảm kích à. Nếu như bọn họ ở lỗ nhân gia sắp bị bại lúc tuyệt vọng ra tay, như vậy lỗ nhân gia nhất định là sẽ đối với bọn họ hết sức cảm tạ chứ. Khi đó để cho hắn đầu dựa vào Mô gia, hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ rõ ràng liền bơ ra ý nghĩa, sau đó cũng chưa có lại cuống cuồng, chẳng qua là chờ chiến cuộc biến hóa. Mà lúc này chiến cuộc bên trong, sát phạt vẫn còn tiếp tục, chết vẫn còn tiếp tục. Cái này một mảnh đồng cỏ tựa như bị chết bao phủ, trời đất đều phải làm biến sắc. Thời gian từ từ, lỗ nhân gia binh mã rốt cuộc không chịu nổi. Mà ngay tại lúc này, bơ ra cười nhạt, tốt lắm, thời cơ chín muồi, lên đường, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hơn nữa bọn họ cũng cưỡi ngựa chiến, cho nên rất nhanh, bọn họ liền xuất hiện ở lỗ nhân gia đám người trong tầm mắt. Thấy lại có khều một cái binh mã đến, bất kể là lỗ nhân gia cũng hoặc là phía trước núi các người, cũng lộ vẻ được có chút bất an. chân mày hơi chăm chú, đặc biệt là phía trước núi và khang bên trái bọn họ. Bọn họ hiện nay đã chiếm cứ ưu thế, rất nhanh liền muốn bắt lỗ nhân ra. Nếu như cái này khêu một cái người tới một bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, vậy bọn họ há chẳng phải là người khác làm đồ cưới thường. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được, mà đang ở bọn họ như vậy bất an trước lúc này một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Lỗ nhân gia huynh chớ hoảng sợ, ta bơ ra tới cũng, bơ ra quất to một tiếng. Lỗ nhân gia nghe nói như vậy, trong lòng nhất thời vui mừng. Rất hiển nhiên, cái này một chi binh mã là tới giúp mình à. Dĩ nhiên, lỗ nhân gia rất rõ ràng, sẽ không có người vô duyên vô cớ giúp mình. Người này nhất định là có mưu đồ. Bất quá, bỏ mặc người này mưu đồ cái gì, hắn có thể vào lúc này giúp mình một cái, cũng đã để cho hắn rất hưng phấn. Giết! Lỗ nhân gia thần sắc chấn động một cái, quát to một tiếng, ngay sau đó mang binh mã của mình đánh tới. Cùng lúc đó, bơ ra binh mã vậy đánh tới, đột nhiên nhiều hơn 1.000 binh mã tiếp viện bơ ra. Coi như khang bên trái và phía trước núi có mãnh tướng, lúc này cũng khó mà ngăn cản chiều hướng phát triển. Bơ ra đến, rất nhanh thay đổi thế cục. Giết! Binh mã lại là một hồi chém giết. Phía trước núi thấy tình huống đối với bọn họ càng ngày càng không ổn, vì vậy không làm chần chờ, vội vàng cùng khang bên trái nói: lui đi, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Lui! Khang bên trái cũng không chút nào chần chờ, mang binh mã liền phá vòng vây đi. Mà lỗ nhân gia cùng với bơ gia cũng không có đối với bọn họ nghèo truy đuổi chết đánh ý nghĩa. Hôm nay, đột quyết đã mất, nếu như bọn họ còn như vậy không ngừng chém giết, diệt tuyệt, vậy bọn họ đột quyết liền liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Cho nên, chỉ cần đạt tới mục đích, chính là thả bọn họ một con ngựa thì như thế nào? Khang bên trái và phía trước núi lui đi, lỗ nhân gia lúc này mới hướng bơ gia đi tới. Trước đây, lỗ nhân gia cũng chưa có nghe nói qua bơ gia. Cảm ơn huynh đài cứu giúp, chẳng qua là không biết ngươi vì sao phải như vậy cứu chúng ta. Gặp mặt sau đó, lỗ nhân gia liền rất trực tiếp hỏi lên, loại chuyện này không cần thiết vòng vo, mà gặp lỗ nhân gia thẳng như vậy tiếp. Bơ gia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, thực không dám giấu giếm, ta là Mô gia phó tướng, tới hôm nay nơi này là muốn cùng lỗ nhân gia huynh thương lượng một chuyện. Nghe được bơ gia là Mô gia phó tướng, lỗ nhân gia liền ồ một tiếng. Hắn không biết bơ gia là ai, nhưng chắc chắn biết Mô gia à, thành tựu đột quyết trước kia mấy cái bộ lạc lớn đầu lĩnh. Phải nói không nhận biết hắn liền có chút làm kiêu, mà có liên quan Mô gia tình huống hắn cũng đã nghe nói qua. Biết Mô gia từ Tây đột quyết bên kia lại chạy trở lại, hơn nữa đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Nghĩ tới những thứ này, lỗ nhân gia nhất thời liền biết rõ bơ gia dụng ý. Bất quá hắn cũng không có gấp điểm phá, mà là tiếp tục hỏi, không biết bơ gia huynh muốn cùng ta thương lượng chuyện gì. Bơ gia nói, hôm nay đột quyết đã mất, tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ có thể làm lớn đường thần dân. Cái này đối với chúng ta người đột quyết mà nói chính là sỉ nhục. Cho nên Mô gia đầu lĩnh muốn lĩnh một chi binh mã đi Tây đột quyết là một phen sự nghiệp. Nếu như lỗ nhân gia huynh nguyện ý cùng chung đi trước, chúng ta nhất định có thể thành việc lớn à. Lỗ nhân gia huynh cảm thấy thế nào? Bơ gia nói trực tiếp, ở hắn xem ra chuyện này 80-90% hẳn là không có vấn đề gì. Dẫu sao, người đột quyết trên căn bản đều không phải là rất muốn là đại đường dốc sức. Còn nữa chính là, hắn mới vừa rồi cứu lỗ nhân gia tánh mạng. Như vậy ân tình, lỗ nhân gia không biết xấu hổ cự tuyệt mình mời sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.